Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 859, Thiên đình di tộc. Thiên đình di tộc là cái gì quần tộc? Trúc Nguyệt nhíu mày, đừng nói là nàng, mặc dù là tộc này lão tổ cũng không biết đây là thế lực. Chỉ có bọn họ bộ tộc này chiến lực tối cường giả Thiên Trúc Đại có thể biết một. Hai. Thiên đình di tộc là thế lực nào? Ta chưa từng nghe nói. Một ít lão tổ cau mày, dồn dập mở miệng hỏi. Lẽ nào cửu viễn đến rất khó tìm hiểu? Này táng vực bộ tộc đến cùng truyền thừa bao nhiêu năm thay? Đúng là khó có thể tưởng tượng. Người đời đều là rõ ràng. Tổ điện những quần tộc này đều không có táng vực bộ tộc sinh ra sớm. Có thể bộ tộc này đến cùng tìm hiểu đến thời đại nào? Bọn họ không biết, cũng không rõ ràng, sở dĩ tộc này mặc dù là suy yếu, cũng làm cho người kiêng kỵ. Cho tới thiên đình di tộc, bọn họ căn bản không biết là cái gì. Có thể trước Thiên Trúc Đại Năng nói, táng vực bộ tộc phong thiên tuyệt địa, phong chính là cái gì thiên, chôn xuống lại là cái gì? Càng nghĩ càng thấy đến kinh người, ngay cả ta chờ đều không rõ ràng, chỉ có thể đại biểu không biết cùng khủng bố. Thiên Trúc Đại Năng âm thanh ngưng trọng nói, sở dĩ nhắc lên là bởi vì quãng thời gian trước chuyện cấm kỵ, bộ tộc này nước quá sâu, dây dưa nhân quả cũng xuyên qua kỷ nguyên trời cao. Bọn họ sở dĩ đem sự tình báo cho Trúc Nguyệt, chính là làm cho nàng rõ ràng. Bộ tộc này không thể đụng, nói không chắc thật sẽ tùy theo tan xương nát thịt. Trúc Nguyệt, đừng suy nghĩ nhiều, trở về chuẩn bị một chút. Hỗn độn phế khư lập tức liền mở ra rồi. Những lão tổ này đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng tộc này đi ra mấy vị chân chính cường giả. Tương lai có thể đối diện nguy cơ, rốt cuộc bọn họ già rồi. Thậm chí nếu như thật phát sinh không biết sự kiện, thiên địa sắp đại biến, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng, hỗn độn phế khư vô cùng có khả năng, toàn diện mở ra, này rất khả năng là trăm vạn năm qua, mạnh nhất tạo hóa địa toàn diện vấn thế. Chuyện này sẽ là hết sức kinh người sự kiện, đồng đại tranh bá, đem sẽ vô cùng khốc liệt, các đại quần tộc cũng sẽ bùng nổ ra mạnh nhất gốc gác, bồi dưỡng được lĩnh quân cường giả. Hỗn độn phế khư các thế lực lớn dung chuyển bất an. Có một ít tin tức ở cao tầng truyền ra, có đại năng tiên đoán được, tương lai một khoảng thời gian thật không đơn giản. Đan vực, Tô Viêm đã dưỡng thương một tháng, khôi phục thực lực không ít, hắn đánh giá mới có nửa tháng gần như có thể khỏi hẳn rồi. Đối với Phục Thiên Côn trận cái môn này trong lịch sử thần thông, Tô Viêm đã nắm giữ không ít, bí thuật này quả nhiên không tốt tìm hiểu, còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy, mới có thể ở trên tay hắn phát huy ra nên có công hiệu đi ra. Cả người hắn lộ ra mạnh mẽ lực chấn nhiếp, có một loại mênh mông võ đạo khí tức thật lâu không tiêu tan. Đã bước vào thần linh lĩnh vực, bất cứ lúc nào cho người một loại ngồi xếp bằng ở phương xa cảm ứng. Tựa hồ không tồn tại thế giới này ở trong. Thần cảnh lĩnh vực thuộc về với hỗn độn phế khư hoàn cảnh mới có thể nuôi thành cường giả. Một cái này lĩnh vực không vào hỗn độn phế khư, trưởng thành tốc độ đều tương đối chậm chậm. Nhã An, người cả ngày đầy trước bận bịu sau. Đang bận việc gì đó? Tô Viêm con mắt phút chốc mở. Nhìn thấy Lương Nhã An là Tô Viêm đưa tới một ít đan dược. Hắn hiếu kỳ, cũng không gặp ngươi nhàn rỗi. Nghe vậy, Lương Nhã An bật cười nói, ta chính là bận việc một ít chế thuốc sự tình, không phải đại sự gì. Gần nhất đang nghiên cứu một loại tân dược, rất nhanh sẽ có thể thí nghiệm hoàn thành rồi. Tô Viêm gãi gãi đầu, đối với chế thuốc hắn một chữ cũng không biết, bất quá nghề nghiệp này cũng an nhàn tự tại, thậm chí đến tiền nhanh. Tùy tiện luyện chế một ít đan dược, đều là đồng tiền mạnh, mà lấy Lương Nhã An thuật chế thuốc, luyện chế đan dược thực tại không sai, những thứ đồ này ta muốn cũng vô dụng. Ngươi xem một chút có thể dùng được hay không? Tô Viêm lấy ra không ít tạp vật, đều cùng luyện dược sư có quan hệ. Tô Viêm căn bản không dùng được, nhưng là cảm thấy quý trọng cũng không nỡ lòng bỏ bán đi. Đều là một ít đan phương, thậm chí còn có một chút quý trọng lò luyện đan, giá trị đều không yếu, đặt ở luyện dược sư trong tay khẳng định là bảo bối. Lương Nhã An hiếu kỳ quan sát, càng xem càng vui mừng. Rất nhiều đan phương nàng đều chưa từng thấy, thậm chí còn có một chút đan phương đều thuộc về một ít quần tộc bất truyền bí dược. Đương nhiên những lò luyện đan này càng cường, Tô Viêm chém giết cũng không có một kẻ yếu, thu hoạch lò luyện đan cấp bậc cực cao, đối với luyện đan sư trợ giúp trọng đại. Ngươi nơi nào đến nha? Lương Nhã An mừng rỡ không ngớt, nhìn thấy nàng hài lòng dáng vẻ, Tô Viêm đánh giá, đây là Lương Nhã An duy nhất ham muốn, cả ngày mê muội chế thuốc ở trong, đều là đoạt, bất ngờ được, Tô Viêm vốn muốn nói đoạt đến, nhưng là trực tiếp đổi giọng, cười nói, yêu thích đều cầm đi, ta muốn cũng vô dụng, hy vọng đối với ngươi chế thuốc tu hành có chỗ trợ giúp. Chuyện này, Lương Nhã An nhăn nhó một hồi, cũng không cùng Tô Viêm khách sáo. Lòng tràn đầy mang hỉ nhận lấy, ta đến rồi dược cốc lâu như vậy rồi, cả ngày đóng cửa không ra, khoảng thời gian này đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Tô Viêm lại lấy ra đến mấy chục kiện tinh điêu, tế trác trận bàn, đưa cho Lương Nhã An nói rằng, ta xem ngươi dược cốc, thiếu hụt một ít trận pháp, đây là ta luyện chế ra đến, nên đối với dược cốc có trợ giúp, ngươi. Lương Nhã An liếc mắt một cái Tô Viêm, nhỏ giọng nói, ngươi phải đi sao? Tô Viêm lời này như là ở cùng nàng tiến hành nói lời từ biệt. Tô Viêm cười nói, ta cũng không nói đi, muốn đuổi ta đi sao? Không có, ta không phải ý này. Lương Nhã An gò má hơi ửng hồng, nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi phải đi đây, thương thế của ngươi vẫn không có dưỡng cho tốt. Chờ dưỡng cho tốt lại đi cũng không muộn. Ta biết, Tô Viêm gật đầu, hắn cũng không biết rời đi nơi này, chính mình ứng nên đi chỗ nào. Hắn đột nhiên nhớ tới đến Tử Tú Ninh kinh doanh đi ra thương minh. Cũng không biết hiện tại tình huống thế nào, gần như hơn nửa năm trôi qua, nên chuẩn bị gần đủ rồi chứ. Thương minh tiến triển so với Tử Tú Ninh tưởng tượng muốn thuận lợi. Cũng là ở gần nhất liền muốn mở ra. Đối mặt loại này đại bàn điều khiển, Tử Tú Ninh khó tránh khỏi căng thẳng. Nếu như thật thất lợi, vậy cũng đúng là bồi đỉnh hướng lên trời. Ban đêm thời khắc, dược cốc rất rõ ràng không giống rồi. Tô Viêm luyện chế trận bàn, trực tiếp bắt đầu dùng. Toàn bộ dược cốc tiểu thiên địa, ông ứng lóa mắt, Tô Viêm luyện chế ra đến trận bàn. Chủ yếu là phòng ngự cùng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Quay, dược cốc bên trong cô nương xinh đẹp nhóm líu ra líu díu kêu la không ngừng. Các nàng dồn dập cảm thấy địa thế dâng lên, phảng phất nối đường dây tinh không. Thời khắc này toàn bộ dược cốc phát sáng, hết thảy thổ nhưỡng điên cuồng hấp thu thiên địa tinh hoa. Mà tất cả dược liệu sinh trưởng tốc độ ở ban đêm bắt đầu tăng nhanh, hơn nữa ở trận pháp bao phủ bên dưới, trong dược cốc tràn ngập mạnh mẽ gợn sóng. Này phòng ngự đại trận một khi mở ra, mặc dù là thiên thần đều không công phá được, mà theo thời gian trôi qua, trận pháp liền bị thiên địa tẩm bổ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng hóa thành một phương đặc biệt tiểu thiên địa, có thể xưng tụng một cõi cực lạc rồi. Sư tỷ, đây là người nào luyện chế trận pháp? Dĩ nhiên có bực này kỳ hiệu. Đúng nha sư tỷ, người lúc nào nhận thức trận đạo đại sư? Người xem một chút trong dược cốc thổ nhưỡng cũng như cùng biến gì. Như vậy đào tạo dược liệu so với trước càng cường, mà là tốc độ sinh trưởng cũng sẽ nhanh hơn. Đối mặt đám nữ tử này truy hỏi, Lương Nhã An cười. Trên gương mặt không tự chủ được tràn trề một tia kiêu ngạo. Đêm này đi qua, trong dược cốc linh khí so với trước nồng nặc không ít. Trải qua một đêm tu dưỡng, Tô Viêm cơ thể càng ngày càng sán lạn, cuối cùng nhân thể cộng hưởng, lỗ chân lông đều phun trào ra một ít máu đen, thậm chí chen lẫn binh khí mảnh vỡ. Hai mắt của hắn ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, nội thương cuối cùng khỏi hẳn, từng sợi khủng bố tinh huyết từ thân thể người ở trong phân tán. Mạnh mẽ gợn sóng tràn ngập ra, thần ma khí tức ngang trời. Thương thế của hắn khôi phục 5/6, nhất vấn đề phiền toái đã giải quyết. Kế tiếp hắn tốc độ khôi phục sẽ tăng vọt. Bất quá Tô Viêm gốc gác quá mạnh, không phải là trong thời gian ngắn liền có thể đứng ở đỉnh phong lĩnh vực. Ngày hôm sau, Tô Viêm đột nhiên cau mày, từ tu luyện ở trong gián đoạn. Hắn đứng lên, ở trong phòng, nhìn thiên địa, không biết vì sao, Tô Viêm đột nhiên cảm giác được một loại khiếp đảm. Kỳ môn nhất mạch tu hành đến cực cao lĩnh vực, đối với thiên địa biến hóa đều là như vậy nhạy cảm. Tô Viêm thầm nói kỳ quái, làm sao sẽ sinh ra cái cảm giác này? Tô Viêm cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò, thế nhưng hắn cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Nơi này tuyệt đối an toàn, không người quấy rối, nhưng là hắn cảm thấy thế giới dường như phát sinh một ít thay đổi. Để Tô Viêm có chút cân nhắc không ra, có chút quần tộc đại nhân vật cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ. Dồn dập nghĩ đến cái gì? Có lẽ một ngày này lập tức liền muốn tới rồi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mà Tô Viêm đối với loại kia trong thiên địa truyền đến kiềm chế khí tức, cũng cảm thấy ở tăng thêm. Này khiến hắn rất ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào thế giới phải biến dị rồi? Nơi này nhưng là đan vực, là cao quý thập đại đỉnh phong tinh vực nha. Hắn lấy các loại thủ đoạn quan sát thiên địa, trước sau không nhìn thấy đầu mối. Tô Viêm một trận cười khổ, lan đến quá rộng lớn, trời biết lan đến xa xôi bao nhiêu, lấy thần thông của hắn căn bản không nhìn thấy toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Không quản hắn, chờ ta khôi phục như cũ, nhìn một chút có thể hay không về nhà một chuyến. Tô Viêm lại khôi phục một phần, khoảng cách cường thịnh ngày càng gần rồi. Bất quá hôm nay Lương Nhã An đến rồi, mang cho Tô Viêm một cái manh mối trọng yếu. Không biết chuyện gì xảy ra, đan vực các thế lực lớn bỗng nhiên triệu tập môn hạ đệ tử trở về tông môn, hết sức khẩn cấp. Lương Nhã An cũng thu đến truyền tin, bất quá nàng khoảng cách tông môn phi thường gần, mấy cái canh giờ liền có thể chạy tới chỗ cần đến. Cũng không nóng lòng trước đi, rốt cuộc có thật nhiều đệ tử trẻ tuổi tại ngoại vực thám hiểm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Viêm cau mày, đối này Lương Nhã An cũng không làm rõ ràng được. Động tác này có thể là phi thường đại, trong vũ trụ cũng có tin tức ngầm lưu truyền tới. Lẽ nào, Tô Viêm đột nhiên liên nghĩ tới điều gì? Nhưng là này không nên nha. Cho dù là hỗn độn phế khư thật muốn mở ra, cũng không thể lan đến toàn vũ trụ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng dưỡng thương. Lương Nhã An cảm thấy Tô Viêm khôi phục như cũ mới là hiện nay trọng yếu nhất, để tránh khỏi thật gặp phải không lường được nguy hiểm, ta phỏng chừng cũng hỗn độn phế khư có quan. Tô Viêm lời nói để Lương Nhã An hơi run run. Chợt Tô Viêm phát hiện thiên địa dị biến càng nặng, cho dù là Lương Nhã An cũng nhận ra được. Thế giới ở biến, đồng, bỗng nhiên, một tiếng tiếp một tiếng, hùng vĩ mà lại xa xưa tiếng chuông, từ xa xôi trong thời không, âm âm đến. Tiếng chuông này, lớn lao tuyệt thế, không biết từ nơi nào tản mát ra, hướng về trong vũ trụ mênh mông bắt đầu lan đến, thanh thế hùng vĩ. Quả thực muốn lan đến gần rộng lớn nơi sâu xa trong vũ trụ. Ở trong vũ trụ chung, Tô Viêm ngạc nhiên, tuyệt đối là vũ trụ chung, nhưng là chiếc chuông này rung động lên, truyền khắp vũ trụ mênh mông. Điều này cần đại năng lấy vô thượng thần lực phối hợp, Đương nhiên này vẻn vẹn chỉ là đánh ra tiếng chuông, cũng không phải là tính thực chất năng lượng, chỗ có thể truyền khắp phi thường bao la khu vực. Bao nhiêu tiếng? Lương Nhã An sửng sốt. 9 tiếng, hỗn độn phế khư mở ra. Lương Nhã An trợn mắt ngoác mồm. Một ngày này dĩ nhiên thật đến rồi. Thậm chí như vậy đột nhiên, vũ trụ mênh mông đều náo động. Từ tiếng chuông vang vọng bắt đầu, các đại quần tộc, vũ trụ tinh vực, trong một đêm, óng ánh ngập trời, phảng phất vô tận đại lục phiêu lưu ở trong vũ trụ. Chúng nó phát sáng tỏa nhiệt, dựng lên vô tận hùng vĩ thiên địa đại thế, quét ngang vũ trụ càn khôn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.